Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân đã nói như vậy, dung nhập đại đạo pháp tắc nhất định có thể thành công. Thật tình không biết, Mạc Thanh Vân nếm thử cái này phương thức cũng mới một ngày thời gian mà thôi. Một ngày thời gian có thể có cái gì hiệu quả, đổi lại là người bình thường, đoán chừng liền cánh cửa đều sờ không tới. Mạc Thanh Vân có thể làm được một bước này đã là cực kỳ khó khăn. Kỳ thật ba người bọn họ quên đi, cho dù bọn hắn bố trí trận pháp, cũng không có niềm tin tuyệt đối thành công. Cùng ba người giảng một chút tình huống, Mạc Thanh Vân liền không có nhiều lời. Đối ba người bàn giao, nói, các ngươi một lần nữa bố trí trận nhãn. Chờ trận nhãn bố trí xong, ta một lần nữa nếm thử một lần. Nghe Mạc Thanh Vân bàn giao, Giang Phong ba người không có nửa điểm trì hoãn, lập tức động thủ bố trí trận pháp. Có phía trước một lần kinh nghiệm, Giang Phong ba người một lần nữa bố trí trận nhãn, không thể nghi ngờ trở nên nhẹ nhõm nhiều. So với lần thứ nhất bố trí thời gian, ba người tiết kiệm gần 1/3. Đối với dạng này tình huống, Mạc Thanh Vân là rất tình nguyện nhìn thấy, dạng này hiệu suất tự cao hơn. Mạc công tử, trận nhãn bố trí xong. Đem trận pháp bố trí xong, Giang Phong tựu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, hướng Mạc Thanh Vân hồi báo. Nghe được Giang Phong báo cáo, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu tựu hướng ba người bọn họ bay tới. Đi vào Giang Phong ba người bên người, Mạc Thanh Vân cũng không nói nhảm, lập tức động thủ dung nhập đại đạo pháp tắc. Có phía trước một lần kinh nghiệm, Mạc Thanh Vân lần nữa động thủ lúc cũng biến thành dễ dàng rất nhiều. Rất nhiều không đúng chi tiết phương diện, Mạc Thanh Vân đều tránh đi, để quá trình trở nên thuận lợi rất nhiều. Chậm rãi trận nhãn phát ra khí thế, tựu trở nên càng ngày càng mạnh. Cảm ứng được trận nhãn khí thế biến hóa, Giang Phong ba người biểu lộ kinh hãi, từng cái cả kinh chừng to mắt. Tốt khí thế cường đại, trận nhãn tán phát khí thế, so trước đó chí ít cường đại 3 thành. Lúc này mới vẻn vẹn một cái trận nhãn. Mà là vẫn là vừa mới bắt đầu, nếu là hoàn chỉnh còn cao đến đâu. Thần trận quả nhiên cường đại, cho dù là ngụy thần trận cũng không phải thánh trận có thể so. Giang Phong ba người trở nên kích động, trên mặt hiện ra vẻ chờ mong. Hiển nhiên, nhìn thấy trước mắt một màn này để bọn hắn đối thần trận sư tràn đầy chờ mong. Đối với Giang Phong ba người biểu hiện, Mạc Thanh Vân không có đi để ý, vẫn như cũ toàn tâm dung nhập đại đạo pháp tắc. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân vẫn tại dung nhập đại đạo pháp tắc, Giang Phong ba người bình phục kích động, không tiếp tục quấy rầy Mạc Thanh Vân. Sau đó thời gian tại Mạc Thanh Vân mấy người trong mắt như là dừng lại đồng dạng. Giờ khắc này mấy người bọn họ trong mắt chỉ có bày trận cùng dung nhập đại đạo pháp tắc. Trong bất chi bất giác nửa canh giờ trôi qua. Đi qua nửa canh giờ cố gắng trận nhãn dung nhập đại đạo pháp tắc, rốt cuộc thành công hoàn thành. Khô thành công hướng trong trận pháp dung nhập đại đạo pháp tắc. Mạc Thanh Vân thở một hơi thật dài, nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống, thầm nghĩ, xem ra của ta phân tích là chính xác. Tiếp xuống, dựa theo phương thức như vậy dung nhập đại đạo pháp tắc, hẳn không có vấn đề gì. Các ngươi tiếp tục bày trận, bố trí xong trận cước, ta lại đến dung nhập đại đạo pháp tắc. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền trực tiếp rời đi, không có cùng Giang Phong ba người nói nhiều. Vừa rồi trong vòng nửa canh giờ, hắn mặc dù chỉ là dung nhập đại đạo pháp tắc, nhưng hắn tinh thần tiêu hao lại là cực lớn. Hắn nhất định phải đáp lấy cái này khoảng cách, hảo hảo điều tức khôi phục một chút, dễ dàng cho tiếp xuống dung nhập đại đạo pháp tắc. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi điều tức khôi phục, Giang Phong ba người cũng không chần chờ, lập tức tiếp tục bố trí còn lại trận cước. Tại ba người phối hợp xuống, một cái trận cước rất nhanh bố trí xong. Đem trận cước bố trí xong, ba người liền đến thông chi Mạc Thanh Vân tiến đến dung hợp đại đạo pháp tắc. Đi qua một đoạn thời gian tu luyện, Mạc Thanh Vân mới tiêu hao tinh thần, cũng đã nhận được rất tốt khôi phục. Chợt, Mạc Thanh Vân bốn người tự phân công làm việc, hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy. 5 ngày thời gian cứ như vậy đi qua rất nhanh. Đi qua 5 ngày cố gắng, băng liệt lôi trạc thánh trận rốt cuộc hoàn thành, tản mát ra một cỗ kinh thiên khí thế. Đây chính là ngụy thần trận sao, thật tốt cường đại. Chỉ sợ chân chính thần trận uy lực cũng bất quá như thế đi, mà công tử thật sự là kỳ tài ngút trời.

cải biến tu luyện của các ngươi thiên phú. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, nhất khéo hiểu lòng người Mạc Lăng nói: Thanh Vân, cải biến thiên phú của chúng ta không cần phải gấp. Ngươi trước mắt cũng mới thiên binh cảnh trình độ. Chúng ta ăn vào nhịp mệnh luôn hồi đoạt thiên đan, cải biến tu luyện thiên phú, đã có thể đuổi theo cước bộ của ngươi. Đối với cái này, chúng ta đã rất thỏa mãn. Đến lúc đó, ngươi cũng không nên bị chúng ta siêu việt. Nghe được Mạc Lăng lời như thế, mấy người đều là nhận đồng gật đầu, đều lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Các nàng có thể đuổi theo Mạc Thanh Vân bước chân, đã là các nàng không dám tưởng tượng. Thái Cổ Chí Tôn 317 chương 3127 đáy biển thần bí quang môn. Thanh Vân, ngươi nếu để cho chúng ta siêu việt, ngươi sẽ phải bị chơi khăm rồi. Nhìn xem trong tay nhịp mệnh luôn hồi đoạt thiên đan, tính cách trực sảng Diệp Vô Ưu vỗ vỗ Mạc Thanh Vân bả vai. Chúng ta cùng một chỗ cố gắng siêu việt Thanh Vân. Mặc dù không có khả năng lắm, nhưng cố gắng vẫn là nên. Bên cạnh chúng nữ phụ âm thanh. Thời gian ngắn chúng nữ đều là nở nụ cười xinh đẹp, trang điểm lộng lẫy, kiều diễm động lòng người. Nhìn xem chúng nữ biểu hiện, Mạc Thanh Vân thì là một trận bất đắc dĩ, nhưng trong lòng cũng là vô cùng thỏa mãn. Hắn thấy, chí ít hắn tìm được biện pháp, để người đứng bên cạnh hắn có thể có hy vọng tại thiên giới chỗ dựa. Không còn giống như trước đó đồng dạng. Bên cạnh hắn những người này, bởi vì thiên phú hạn chế buồn sầu, theo không kịp hắn tu luyện bộ pháp. Cùng Mạc Thanh Vân vui đùa một hồi, Mạc Lăng tựu đối mọi người nói: muốn siêu việt Thanh Vân cũng không dễ dàng. Chúng ta đến tranh đoạt từng giây tu luyện. Chúng ta đi luyện hóa đan dược đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe được Mạc Lăng, chúng nữ nhao nhao gật đầu, về tới riêng phần mình trong phòng. Chỉ chớp mắt công phu, chúng nữ tựu đều chạy đi, lưu lại Mạc Thanh Vân một người ở trong viện. Nhìn xem chúng nữ hấp tấp cử động, Mạc Thanh Vân lắc đầu, đứng dậy hướng bên ngoài viện đi đến, nói: còn thừa lại mấy cái nhịp mệnh luôn hồi đoạt thiên đan, để ra ra đi xử lý, lựa chọn giao cho gia tộc những người khác. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đem đan dược cho Mạc Hồng Thiên, hắn liền rời đi đại gia nơi ở. Bất quá, Mạc Thanh Vân không hề rời đi tạo hóa đại lục, mà là đi Hồng Mông Vũ Hải. Bây giờ hắn tu vi phóng đại, hắn chuẩn bị lại dò xét Hồng Mông Vũ Hải, tiến về cấp độ càng sâu địa phương. Không biết ta lần này tiến vào Hồng Mông Vũ Hải, có thể có dạng gì đột phá đứng tại Hồng Mông Vũ Hải phía trước. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ nghĩ, hắn tự thả người nhảy vào Hồng Mông Vũ Hải. Tiến vào Hồng Mông Vũ Hải trong, Mạc Thanh Vân cực tốc sâu lặn, hướng Hồng Mông Vũ Hải chỗ sâu bơi đi. Bởi vì Mạc Thanh Vân thực lực đại trướng, bởi vậy hắn đang lặn xuống quá trình bên trong, rất nhiều Hồng Mông chi linh không kịp phản ứng. Hắn tựu theo Hồng Mông chi linh bên người đi qua. Đương nhiên, những này thực lực thấp Hồng Mông chi lực, Mạc Thanh Vân cũng không có đi bắt giữ bọn chúng. Nhìn xem bốn Hồng Mông chi linh, Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ. Hồng Mông Vũ Hải trong Hồng Mông chi linh, thể nội ẩm chứa tinh thuần Hồng Mông chi lực, luyện hóa hấp thu, không chỉ có thể nhanh chóng tăng lên tu vi, còn có thể cải biến từ thân thể chất. Trước đó đại gia tu vi thấp, không cách nào luyện hóa bọn chúng tu luyện. Về sau đại gia tu vi tăng lên, ngược lại là có thể săn giết Hồng Mông chi linh, cung cấp đại gia luyện hóa hấp thu. Đại gia luyện hóa Hồng Mông chi linh, có hay không có thể thay đổi một cách vô tri vô giác, cải biến bọn hắn thiên phú tu luyện? Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân ở trong lòng sinh ra một cỗ mong mỏi mãnh liệt. Giống như ý nghĩ của hắn có thể thực hiện, đại gia thiên phú tu luyện vấn đề đem có thể được đến triệt để giải quyết. Tại Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy thời điểm, hắn lại có một cách to gan ý nghĩ. Thầm nghĩ, trực tiếp luyện hóa hấp thu, dùng đại gia thiên phú và tu vi, hiệu suất sẽ không quá cao. Giống như đem Hồng Mông chi linh luyện thành đan dược, hẳn là càng dễ dàng cho đại gia luyện hóa. Lần này trở lại thiên giới bên trong, mang một chút Hồng Mông chi linh cho hắn, nhìn xem có thể hay không luyện chế thành đan dược. Mạc Thanh Vân như thế cân nhắc đồng thời. Trong lòng cũng của hắn đang tính toán. Có cần phải đem luyện đan một lần nữa nhặt lên. Người đứng bên cạnh hắn nhiều như vậy. Đan dược nhu cầu lượng cực lớn. Hắn không có khả năng mỗi lần luyện đan đều đi tìm Mã Văn Thắng xuất thủ. Càng mấu chốt, hắn cũng sẽ không một mực tại Vạn Yêu Đế Cung, đến lúc đó muốn tìm Mã Văn Thắng cũng khó khăn. Bởi vậy, vẫn là chính mình nắm giữ luyện đan, sử dụng mới là thuận tiện nhất. Tại Mạc Thanh Vân suy nghĩ trong lòng lúc, hắn lặn xuống Hồng Mông Vũ Hải chỗ sâu tiếp cận 10 vạn mét trình độ. Lần này so trước đó xâm nhập rất nhiều, vậy mà đi vào 10 vạn mét khu vực. Tính một cái chính mình xâm nhập vị trí, Mạc Thanh Vân khóe miệng, lộ ra nụ cười hài lòng. Chỉ là không chờ Mạc Thanh Vân sinh lòng vui sướng, hắn liền thấy khiếp sợ một màn, cả người đều giật mình ngay tại chỗ. Chỉ gặp Hồng Mông Vũ Hải tận cùng dưới đáy, có một cái như ẩn như hiện môn tựa hồ thông hướng một nơi khác. Cái chỗ kia tiên khí lượn lờ, thiên địa linh vật đếm mãi không hết, nghiễm nhiên là một cái tu luyện thánh địa. Hồng Mông Vũ Hải bên trong Hồng Mông chi lực tựa hồ liền là từ nơi nào tiêu tán. Hồng Mông Vũ Hải chỗ sâu nhất, đến cùng là địa phương nào, nhìn xem kia như ẩn như hiện quang môn. Mạc Thanh Vân trong lòng vi kinh, sinh ra một cỗ tò mò mãnh liệt. Thầm nghĩ, vẹn vẹn tiêu tán ra một chút lực lượng, tự tạo thành thần bí Hồng Mông Vũ Hải. Sinh ra lực lượng tinh thuần Hồng Mông chi linh. Giống như ở nơi đó tu luyện, sẽ là hiệu quả như thế nào? Chẳng lẽ có thể một ngày vạn lý? Mạc Thanh Vân càng nghĩ càng kinh hãi. Đối Hồng Mông Vũ Hải dưới đáy cung điện cũng biến thành càng phát tò mò. Chợt, Mạc Thanh Vân tiếp tục sâu lặn cùng tiến lên, ý đồ hướng cái kia quang môn tới gần. Để Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ theo hắn tiếp tục sâu lặn cùng tiến lên, thân thể của hắn có chút không chịu nổi. Trong nước biển Hồng Mông chi lực nồng độ gia tăng, nước biển đối với hắn tạo thành áp lực cũng là không ngừng tăng cường. Mạc Thanh Vân mỗi lần tiến lên 100 mét, áp lực gần như liền muốn tăng lên gấp đôi, để hắn không thể không dừng bước lại. Trước mắt đến xem, ta muốn tới gần cái kia quang môn, tối thiểu đến thần vương cảnh trở lên mới được. Nhìn xem vẫn như cũ xa xôi quang môn, Mạc Thanh Vân trong lòng thở dài, không khỏi cảm thấy có một chút thất vọng. Dùng trước mắt hắn tu vi, muốn đạt tới thần vương cảnh còn không biết phải bao lâu thời gian. Mặc dù không cách nào tới gần quang môn, nhưng nơi này Hồng Mông chi lực nồng hậu dày đặc, cũng diễn sinh không ít đồ tốt. Mạc Thanh Vân ánh mắt liếc một vòng bốn. Hắn liền phát hiện Hồng Mông Vũ Hải tình trạng. Có không ít thần bí đáy biển thực vật. Những này đáy biển thực vật trên thân đều tản ra tinh thuần lực lượng ba động. Mạc Thanh Vân thô sơ giản lược quan sát dưới, phát hiện những này đáy biển thực vật thể tích đều là cực kỳ khổng lồ. Nhỏ một chút đáy biển thực vật đều dài đến mấy chục mét, có chút thậm chí 100 mét, 1000 mét. Những này đáy biển thực vật lực lượng độ tinh khiết, viễn siêu thiên địa linh vật, ngắt lấy trở về luyện đan phải rất khá. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn tựu bơi về phía một cái đáy biển thực vật, chuẩn bị đem nó cho đào trở về. Cái này đáy biển thực vật dáng vẻ, nhìn có một chút giống như rong biển tại đáy biển tùy ý đung đưa. Để Mạc Thanh Vân không nghĩ tới, hắn vừa tới gần đối phương, rong biển hình dạng đáy biển thực vật liền hướng phía hắn quấn quanh tới. Tê tê tê, không chỉ có như thế, rong biển hình dạng đáy biển thực vật quấn về hắn lúc, thân thể còn tại cực tốc phân hóa, biến thành từng cái to lớn yêu xà. Nhất làm cho Mạc Thanh Vân khiếp sợ, rong biển thực vật phân hóa thành yêu xà thực lực còn vô cùng cường đại. Thiên binh cảnh mỗi một cái thân thể bộ vị thực lực đều có thể so với đỉnh tiêm thiên binh cảnh. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân vội vàng thôi động bách chiến liệt thiên khải chống cự rong biển thực vật công kích. Đón lấy, rong biển thực vật phân hóa thân thể tựu điên cuồng muốn tại bách chiến liệt thiên khải bên trên. Thái Cổ Chí Tôn 317 chương 3128 hố người đáy biển thực vật phanh phanh phanh. Từng đạo tiếng nổ lớn truyền đến. Rong biển thực vật đâm vào bách chiến liệt thiên khải bên trên. Mạc Thanh Vân tựu cảm nhận được một cỗ bá đạo lực lượng xung kích đến hắn trên thân. Lọt vào cái này một cỗ lực lượng xung kích, Mạc Thanh Vân lập tức mượn lực lui ra phía sau, chạy ra rong biển thực vật phạm vi công kích. Mạc Thanh Vân rời khỏi rong biển thực vật khu vực công kích, rong biển thực vật thân thể liền bắt đầu sát nhập, biến hồi nhân xúc vô hại bộ dáng. Nguy hiểm thật, nghĩ không ra những này đáy biển thực vật vậy mà như thế nguy hiểm. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân biểu lộ vi kinh, sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ chi ý. May mắn nói, nguyên bản ta coi là Hồng Mông vụ hải trong Hồng Mông chi linh không có đủ cái gì tính công kích, nghĩ không ra một mực là ta hiểu lầm. May mắn ta có bách chiến liệt thiên khải, nếu không vừa rồi một kích kia cũng đủ để cho ta bản thân bị trọng thương. Mạc Thanh Vân rõ ràng cảm giác được, vừa rồi rong biển thực vật thể hiện ra công kích đã đạt đến thiên tướng cảnh trình độ. Một cách nhìn người vật vô hại rong biển thực vật vậy mà có thiên tướng cảnh chiến lực, loại sự tình này ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Biết rõ rong biển thực vật cường đại, Mạc Thanh Vân không tiếp tục đi chọc giận nó, đổi một cách nhìn nhỏ yếu rong biển. Cái này rong biển cùng bình thường rong biển khác biệt, bọn chúng bao trùm diện tích càng rộng, lông tựa hồ cũng càng lâu một chút. Có trước mặt kinh nghiệm, Mạc Thanh Vân tới gần rong biển thời điểm không có chút nào thư giãn cùng chủ quan. Bởi vì hắn sợ hãi, cái này rong biển hồi sẽ nguy hiểm hơn, có thực lực càng đáng sợ. Toa toa toa. Tại Mạc Thanh Vân cẩn thận tiếp cận, nguyên bản phổ thông rong biển bỗng nhiên thân thể rụt. Loại kia bộ dáng có một chút giống như hải tinh gặp phải nguy hiểm thân thể rút vào một chỗ biểu hiện. Tại rong biển thân thể co lên tới thời điểm, trên người nó một sợi lông tơ cực tốc hướng Mạc Thanh Vân bay vụt đi qua. Không được nhìn thấy rong biển lông tơ bay vụt hướng mình, Mạc Thanh Vân thần sắc kinh hãi, sắc mặt lập tức đại biến. Tại Mạc Thanh Vân kinh hãi thời điểm, rong biển trên người bay ra lông tơ, liên tiếp đánh vào bách chiến liệt thiên khải bên trên. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu tiếp nhận một cỗ lực lượng mạnh hơn, trực tiếp đem hắn đánh ra mặt biển. Theo Hồng Mông vụ hải bên trong bị oanh ra, Mạc Thanh Vân lại bay ngược vạn mét, hắn mới chậm rãi ổn định thân thể. Thật là khủng khiếp công kích, hồi tưởng rong biển hiện ra lực lượng, Mạc Thanh Vân dọa đến mồ hôi lạnh ướt ra. Có một loại vãi cả linh hồn cảm giác. Tại Mạc Thanh Vân một khắc này, hắn phảng phất đi một chuyến vượt môn quan, kinh lịch một lần luân hồi. Đại thần cảnh, vừa rồi cái kia rong biển lại là một cái đại thần cảnh tồn tại. Biết được rong biển thực lực, Mạc Thanh Vân bị cả kinh không nhỏ, nửa ngày đều không có tỉnh táo lại. Tại Mạc Thanh Vân khiếp sợ thời điểm, trong lòng của hắn không hiểu, lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Nói, vừa rồi cái kia rong biển thể tích rõ ràng càng nhỏ hơn, nhìn càng thêm không có chút nào nguy hại, vì sao lại là cái dạng này? Giấu trong lòng mãnh liệt không hiểu, Mạc Thanh Vân thân thể nhảy lên, một lần nữa về tới Hồng Mông vụ hải bên trong. Một lần nữa trở lại Hồng Mông vụ hải, Mạc Thanh Vân thân thể động tác không ngừng, cực tốc hướng đáy biển lặn xuống. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân lại tới đáy biển, đến một chút đáy biển thực vật cách đó không xa. Đổi lại một cái thử một chút nhìn xem bốn đáy biển thực vật, Mạc Thanh Vân bình phục thoáng cái tâm tình, bắt đầu lựa chọn mục tiêu mới. Mạc Thanh Vân liếc một vòng bốn, hắn tìm được mục tiêu mới, đây là một cái nhìn nhu nhược tảo biển. Tảo biển chiều dài ước chừng 1 mét không đến, theo đáy biển dòng nước lưu động, không ngừng tại đáy biển lung lay. Thấy thế nào, nó cũng không giống gặp nguy hiểm, liền là một gốc phổ thông tảo biển. Tựu ngươi, Mạc Thanh Vân cắn răng một cái, hướng phía tảo biển đi qua. Cự ly tảo biển còn có 10 mét thời điểm, Mạc Thanh Vân dừng bước, không có lại tùy tiện nhích tới gần. Có phía trước 2 lần kinh nghiệm, Mạc Thanh Vân đã phát hiện, 10 mét là một cái cảnh giới tuyến. Một khi tới gần 10 mét khu vực trong vòng, những này đáy biển thực vật liền sẽ phát giác, đối với hắn triển khai kinh khủng công kích. Canh tại Mạc Thanh Vân tới gần tảo biển 10 mét lúc, một đạo thần kiếm ra khỏi vỏ âm thanh theo phía trước hắn truyền tới. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền thấy phổ thông tiểu thảo trực tiếp từ đáy biển bay khỏi ra. Tiểu thảo bay khỏi đáy biển, trên người của nó tựu tách ra quang mang, như là một thanh thúy ngọc nguyễn kiếm. Thiên thần cảnh tiểu thảo từ đáy biển ra, nó tựu phóng xuất ra khí thế, ép tới Mạc Thanh Vân một trận ngạt thở. Cảm ứng được Tiểu Thảo khí thế, Mạc Thanh Vân trong lòng lập tức im lặng, có một loại xung động muốn khóc. Làm sao nhìn càng phổ thông đồ vật, biểu hiện ra thực lực càng mạnh quá bị hố. Nhìn xem Bích Ngọc Tiểu Thảo chém tới, Mạc Thanh Vân không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức quay người trốn hướng biển mặt. Bành tại Mạc Thanh Vân quay người chạy trốn lúc, Bích Ngọc Tiểu Thảo thân thể hướng về phía trước một chạm, bộc phát ra một cỗ kinh khủng pháp tắc lực lượng. Cỗ này pháp tắc lực lượng bộc phát, giống như cuồng bão như cơn lốc, để bình tĩnh đáy biển nhấc lên kinh đào hải lãng. Chợt đạo này hải lãng hình dáng kiếm mang tựu hướng phía Mạc Thanh Vân nghiền ép mà xuống. Thật mạnh cảm ứng được hải lãng kiếm mang khí thế, Mạc Thanh Vân dọa đến biểu lộ co rúm, trên trán mồ hôi lạnh ướt ra. Hắn mặc dù cùng thần vương cảnh dược thần chiến đấu qua, nhưng đó là có trận pháp ngăn cách, cảm giác của hắn cũng không rõ ràng. Tình huống trước mắt không giống, hắn cùng Bích Ngọc Tiểu Thảo ở giữa, không có chút nào ngăn cách. Một cái thiên binh cảnh tu vi người, lọt vào một cái thiên thần cảnh cường giả xuất thủ, ngấm lại đều cảm giác rất kích thích. Bành Mạc Thanh Vân chạy trốn tốc độ mặc dù nhanh, nhưng vẫn là so ra kém hải lãng kiếm mang. Rất nhanh liền bị kiếm mang nuốt hết. Mạc Thanh Vân để hải lãng kiếm mang nuốt hết, hắn liền trực tiếp bị đánh bay. Lần nữa từ đáy biển đánh ra hồng mông vụ hải. Lần này Mạc Thanh Vân bay ngược đường xá rất xa, bay thẳng ra hồng mông vụ hải. Một lát sau, đợi Mạc Thanh Vân đứng vững thân thể, hắn đã rời xa hồng mông vụ hải, dừng ở một tòa cử đại trên ngọn núi. Mạc Thanh Vân rất ổn thân thể, hắn tựu mặt lộ vẻ nỗi khiếp sợ vẫn còn biểu lộ, kinh ngạc nói: quả nhiên là càng phổ thông đáy biển thực vật, có được thực lực càng cường đại. Loại này ngụy trang quá hố người. Vừa rồi ngăn cản Bích Ngọc Tiểu Thảo một kiếm, ta trực tiếp tiêu hao 300 vạn thiên chi tinh thạch. Cái này Bích Ngọc Tiểu Thảo cũng quá đáng sợ. Phải biết, ngăn cản thần vương một kích toàn lực cũng tiêu hao 1000 vạn thiên chi tinh thạch mà thôi. Nói cách khác, cái kia Bích Ngọc Tiểu Thảo thực lực tiếp cận nửa bước thần vương trình độ. May mắn không phải thần vương trình độ, nếu không của ta bách chiến liệt thiên khải tự báo hỏng. Mạc Thanh Vân sinh lòng nghĩ mà sợ cùng may mắn. Mặc dù tiêu hao hơn 300 vạn thiên chi tinh thạch, nhưng còn tại hắn tiếp nhận phạm vi bên trong. Hao phí 300 vạn thiên chi tinh thạch, hiểu rõ đáy biển thực vật thực lực quy luật cũng là phi thường đáng giá sự tình. Giống như tiêu hao ngàn vạn thiên chi tinh thạch, bách chiến liệt thiên khải cũng báo hỏng, hắn tựu thật khóc không ra nước mắt. Đã rõ ràng bọn chúng quy luật, tiếp xuống liền dễ làm nhiều. Biết rõ làm sao phân chia đáy biển thực vật thực lực, hắn không có nửa điểm do dự. Lần nữa hướng hồng mông vụ hải trong nhảy vào. Lần này tiến vào hồng mông vụ hải bên trong, hắn muốn cả gốc lẫn lãi cầm về. Thái cổ chí tôn 317 chương 3129 nắm giữ quy luật rất nhanh. Mạc Thanh Vân lại trở lại nguyên địa. Nhìn thấy cách đó không xa rong biển thực vật. Rong biển cùng Bích Ngọc Tiểu Thảo. Cùng xa văn học truyện internet biết rõ bọn chúng đáng sợ. Mạc Thanh Vân không có đi trêu chọc bọn chúng. Bắt đầu tìm kiếm mục tiêu mới. Muốn chọn hình thể lớn một chút đáy biển thực vật. Mạc Thanh Vân ánh mắt nhìn quanh bốn tìm kiếm mới ra tay đối tượng. Tại Mạc Thanh Vân một phen quan sát dưới, hắn tìm được một cái mục tiêu mới, đây là một gốc to lớn cây biển. Cái này khỏa cây biển cao tới vạn mét, thân cây muốn mấy chục người vây quanh tán phát khí thế càng là ngập trời. Đây là thần vương khí thế làm không tốt sẽ còn càng thêm cường đại. Chẳng lẽ là thần đế cảm ứng đến cây biển đại thổ khí thế? Mạc Thanh Vân trong lòng có chút chột dạ, trong lúc nhất thời không dám xuống tay với nó. Một cái tán phát khí tức ba động, siêu việt thần vương trình độ đáy biển thực vật. Để Mạc Thanh Vân xuống tay với nó, trong lòng không hoảng hốt mới là lạ. Mạc Thanh Vân mặc dù xác nhận, nhìn xem càng phổ thông, hình thể càng nhỏ đáy biển thực vật, thực lực hồi sẽ càng cường đại. Nhưng hình thể càng lớn đáy biển thực vật, thực lực lại càng yếu. Tiểu nhân kết luận, Mạc Thanh Vân còn không có nghiệm chứng. Vạn nhất, Mạc Thanh Vân đoán sai, hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Tỷ như trước mắt cái này khỏa đại thụ, khí thế có thể so với thần đế trình độ. Mạc Thanh Vân đồng thủ đối với nó. Đây không phải tìm đường chết sao đồng thủ. Vẫn là không đồng thủ nhìn trước mắt đáy biển đại thụ. Mạc Thanh Vân trong lòng có chút do dự. Trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi quyết định. Không vào hổ. Làm sao bắt được cọp con? Mạc Thanh Vân do dự một lát. Trên mặt hắn lộ ra ngoan sắc. Cắn răng một cái hừ lạnh nói. Liều mạng. Những này hồng mông vụ hải đáy biển thực vật. Không thể bình thường lô giới đi suy luận. Cái này đáy biển đại thụ nhìn như cường đại có thể là cái chỉ có khí thế sấy lão hổ. Mạc Thanh Vân nghĩ đến nơi này, hắn liền không có mảy may do dự, vung kiếm hướng đáy biển đại thụ chém tới. Lần này, hắn rất dứt khoát, cũng không làm cái gì thăm dò trực tiếp động thủ. Nhất kiếm chạm ra, một cái yêu ảnh tự bay ra ngoài, hướng phía đáy biển đại thụ bay nhào mà đi. Bành yêu ảnh đánh vào đáy biển đại thụ bên trên. Lập tức đem đáy biển đại thụ oanh bảo. Như là bóp chết một cái kiến tục. Chỉ chốc lát, đáy biển đại thụ tự tán loạn, dung nhập hồng mông vụ hải bên trong. Không còn nhìn xem dạng này một màn, Mạc Thanh Vân một trận mắt trợn tròn, nửa ngày đều không có tỉnh táo lại. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại có thể, nhưng hắn không nghĩ tới cuối cùng sẽ là kết quả như vậy. Mặc dù đáy biển đại thụ bị trực tiếp oanh không còn. Nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có thất vọng. Khóe miệng lộ ra nụ cười sán lạn. Nói. Mặc dù yêu ảnh một bàn tay đánh ra đi. Đem đáy biển đại thụ đánh cho cặn bã cũng bị mất. Nhưng ít ra đã chứng minh một điểm. Càng cường đại đáy biển thực vật. Nó có được thực lực lại càng yếu. Mạc Thanh Vân trong lòng suy đoán đạt được triệt để căn cứ chính xác thực. Hắn nỗi lòng lo lắng liền để xuống. Kể từ đó. Hắn tự an tâm lựa chọn mục tiêu đối bọn chúng tiến hành săn giết. Chợt, Mạc Thanh Vân ánh mắt tự liếc nhìn bốn tìm kiếm mới săn giết mục tiêu. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân ánh mắt rơi vào một gốc to lớn san hô bên trên. Cái này gốc san hô dài đến 100 mét, bề rộng chừng mấy chục mét dáng vẻ, so vừa rồi đáy biển đại thụ nhỏ rất nhiều. Nhưng cùng bích ngọc tiểu thảo, rong biển cùng đáy biển thực vật so sánh, đáy biển san hô thể tích vẫn là rất lớn. Thiên thần cảnh khí tức đi vào đáy biển san hô phủ cận. Mạc Thanh Vân lại từ đáy biển san hô bên trên. Cảm ứng được một cỗ khí tức cường đại. Có phía trước đáy biển đại thụ kinh nghiệm, Mạc Thanh Vân đối đáy biển san hô khí tức đã có nhất định miễn dịch. Khí tức càng mạnh đáy biển thực vật. Liền sẽ thực lực càng nhỏ yếu hơn. Lại nói, liền là đáy biển san hô là thiên thần cảnh, hắn cũng không cần thiết sợ hãi. Thiên thần cảnh đáy biển san hô còn không phá nổi bách chiến liệt thiên khải phòng ngự, hắn nghĩ bảo mệnh vẫn là có thể. Phía trước mấy lần thăm dò dưới, Mạc Thanh Vân đã phát hiện, những này đáy biển thực vật đặc điểm. Những này đáy biển thực vật cùng yêu thú khác biệt, bọn chúng không xê dịch con, rời đi nó cắm rễ sinh trưởng địa phương. Chỉ cần ngươi thoát ly công kích của nó khu vực, nó liền sẽ không lại tiếp tục truy sát. Dựa theo trước đó hướng phân tích cái này gốc đáy biển san hô chân chính thực lực, hẳn là thiên binh cảnh trình độ. Nhìn trước mắt đáy biển san hô, Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, phỏng đoán lấy đáy biển san hô thực lực. Hắn phát hiện đáy biển thực vật thể tích không có mở rộng gấp 10 thực lực của bọn hắn tựu giảm xuống một cái cấp bậc. Tỷ như 1 mét bích ngọc tiểu thảo vẫn là tiếp cận thần vương thực lực. So với hắn thể tích gấp 10 rong biển liền là đại thần cảnh trình độ thực lực. Lại lớn gấp 10 rong biển thực vật thực lực liền càng thêm nhỏ yếu tương đương với thiên tướng cảnh trình độ. Cuối cùng kia một gốc đáy biển đại thụ cao tới vạn mét. Thể tích là bích ngọc tiểu thảo vạn lần. Thực lực đoán chừng chỉ có giới chủ cảnh trình độ. Đáy biển đại thụ chỉ có giới chủ cảnh tu vi. Đối mặt thiên tướng cảnh yêu ảnh công kích. Tự nhiên là bị một trưởng vỗ thành cặn bã. Chỉ là thể tích khổng lồ thực vật. Thực lực của bọn hắn yếu đuối như vậy. Vì cái gì khí thế như vậy cường đại hồi tưởng đáy biển đại thụ tán phát khí tức. Mạc Thanh Vân trong lòng càng thêm không hiểu. Cái này huống vô cùng kỳ quái. Mạc Thanh Vân nghĩ một lát, không muốn đưa ra bên trong nguyên nhân, hắn chỉ lắc đầu không suy nghĩ nhiều. Trước làm thịt cái này đáy biển san hô lại nói. Đem trong đầu tạp niệm vứt bỏ, Mạc Thanh Vân tự huy động cửu ngưu thần kiếm, hướng phía đáy biển san hô chém xuống đi. Rất nhanh, một đạo khí thế kinh người lang ảnh thế thì cửu ngưu thần kiếm bên trên bay ra. Cảm ứng được yêu ảnh tới gần, đáy biển san hô lập tức vặn vẹo thân thể, chống cự yêu ảnh đột kích. Đáy biển san hô con khẽ động, hắn tựu rời lên một tảng đá lớn, hướng phía yêu ảnh đập tới. Bành yêu ảnh một trường vỗ bên trong cự thạch, liền bộc phát ra một đạo tiếng vang, sinh ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Chỉ là để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn, đáy biển san hô trong tay cự thạch tiếp nhận yêu ảnh một trường oanh kích, lại không có chút nào vỡ vụn dấu hiệu. Cái này thạch đầu không đơn giản, nhìn xem đáy biển san hô trong tay thạch đầu, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh hãi, đối khối kia thạch đầu nhiều hiếu kỳ. Yêu ảnh thực lực có thể so với thiên tướng cảnh, tiếp nhận nó một kích hoàn hảo không chút tổn hại, đây không phải phổ thông thạch đầu có thể làm được. Khối kia thạch đầu không có vỡ, nhưng đáy biển san hô thể bên trên lại xuất hiện từng đạo khe hở. Nhìn như yêu ảnh một trường oanh kích bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng, vượt ra khỏi nó thể cực hạn chịu đựng. Quả nhiên là thiên binh cảnh, nhìn thấy đáy biển san hô biểu hiện, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, khóe miệng hiện ra cười nhạt. Nếu là thiên binh cảnh tu vi, hắn cũng sẽ không khách khí. Chợt, Mạc Thanh Vân liền là ảnh khẽ động, hướng phía đáy biển san hô giết đi qua. Những này đáy biển thực vật tuy có thực lực, nhưng không có khai hóa linh trí, chiến đấu vô cùng vụng về. Bởi vậy, tại Mạc Thanh Vân cùng yêu ảnh liên thủ nhẹ nhõm đem đáy biển san hô đánh chết. Lạch cạch cạch. Theo đáy biển san hô bị đánh giết, nó tự hóa thành dạng tinh thể, phá toái tản mát một giọt. Đáy biển san hô tản mát tới đất bên trên, nó phát ra khí tức, cũng đi theo biến mất không còn. Nhìn thấy dạng này huống, Mạc Thanh Vân những mày trên mặt lộ ra thất vọng biểu. Thái cổ chí tôn 317 chương 3130 thiên thần huyết, chẳng lẽ những này đáy biển thực vật bị giết, lực lượng hồi sẽ nhanh chóng tiêu tán? Nhìn xem rơi lả tả trên đất đáy biển san hô, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ biểu tình thất vọng, trong lòng không nhịn được thở dài. Chi tiết như vậy, hắn đánh giết những này đáy biển thực vật chẳng phải là đang bằng toi công bận rộn. Mạc Thanh Vân than nhẹ một tiếng, hắn đi đến đáy biển san hô rời lên thạch đầu trước. Khối này thạch đầu giống như không thích hợp, thật nặng. Đem thạch đầu rời lên đến, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, đối khối này thạch đầu càng hiếu kỳ. Chỉ là đem thạch đầu đánh giá một phen, Mạc Thanh Vân vẫn là không nhìn ra thành tựu. Xem ra khối này thạch đầu lai lịch hoàn toàn chính xác có chút không quá bình thường. Gặp nhìn không ra manh mối gì, Mạc Thanh Vân liền đem thạch đầu thu lại. Thầm nghĩ lấy, đợi về tới thiên giới bên trong, tìm Lữ Phong Ý hoặc là Đường Đại Ca nhìn một chút. Dùng hai người bọn họ nhãn lực, có lẽ có thể nhìn ra chút vật gì. Đem thạch đầu thu lại, Mạc Thanh Vân không muốn lại lưu lại, chuẩn bị đi săn giết khác đáy biển thực vật. À, đây là cái gì? Mạc Thanh Vân chuẩn bị lúc rời đi, đáy biển san hô thi thể đống bên trong, một điểm huyết quang hấp dẫn chú ý của hắn. Thấy được kia một điểm huyết quang, Mạc Thanh Vân lập tức ngồi xổm người xuống, đem đáy biển san hô thi thể đẩy ra. Rất nhanh, một cái phát ra yêu diễm quang mang huyết dịch ra Mạc Thanh Vân trước mắt. Một giọt khí thế rất nổi liếm, cũng rất cường đại huyết. Đây là thiên thần huyết. Nhìn trước mắt huyết dịch, Mạc Thanh Vân trong lòng bản năng nghĩ đến. Hắn mặc dù chưa thấy qua thiên thần huyết, nhưng cảm ứng được giọt máu này khí tức, trong lòng tự nhiên có kết quả này. Nhận ra trước mắt huyết, Mạc Thanh Vân thần sắc đại hỉ, ngay lập tức đem nó cho thu lại. Nói, nghĩ không ra săn giết đáy biển san hô lại đạt được một giọt thiên thần huyết, đây thật là thu hoạch ngoài ý liệu. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân trong lòng tựu sinh ra chờ mong, chuẩn bị đi săn giết cái khác đáy biển thực vật. Hống hống hống. Tại Mạc Thanh Vân thu hồi thiên thần huyết lúc, bốn nguyên bản bình tĩnh đáy biển thực vật bỗng nhiên trở nên bạo động lên. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền thấy từng cái đáy biển thực vật cuồng bão hướng hắn cực tốc chém xếp tới. Đây là có chuyện gì? Nhìn xem hải đảo thực vật phát cuồng, Mạc Thanh Vân không có suy nghĩ nhiều, lập tức hướng hồng mông vụ hải bên ngoài bơi đi. Hắn biết rõ tình huống này không phải cân nhắc những này thời gian. Bởi vì hắn nhìn thấy vừa rồi Bích Ngọc Tiểu Thảo cũng tại hướng hắn tới gần. Tại Mạc Thanh Vân cực tốc trốn xuyên dưới, hắn rất nhanh rời đi Hồng Mông Vũ Hải, lăng lập Hồng Mông Vũ Hải giữa không trung. Mấy lần trước trong chạy trốn, Mạc Thanh Vân nắm giữ một chút kinh nghiệm. Chỉ cần hắn rời đi Hồng Mông Vũ Hải, những cái kia đáy biển thực vật liền sẽ không đuổi theo. Chẳng lẽ là bởi vì thiên thần huyết hồi tưởng đáy biển thực vật tình huống, Mạc Thanh Vân trong lòng phỏng đoán. Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, hắn tự lại trốn vào trong biển, nghĩ nghiệm chứng suy đoán của mình. Quả nhiên, hắn mới vừa đi vào trong biển, những cái kia đáy biển thực vật tự nổi điên. Đạt được kết quả như vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng có minh ngộ. Thầm nghĩ, xem ra, những này đáy biển thực vật truy sát. Quả nhiên là bởi vì thiên thần huyết. Xác định ý nghĩ của mình, Mạc Thanh Vân tự đem thiên thần huyết thu nhập trong chữ vật giới chỉ. Lần này cũng không có vấn đề. Rời đi trên người thiên thần huyết, Mạc Thanh Vân lần nữa nhảy vào Hồng Mông Vũ Hải, chuẩn bị tiếp tục săn giết đáy biển thực vật. Chỉ là để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn, cho dù hắn rời đi thiên thần huyết, đáy biển thực vật vẫn như cũ đối với hắn truy sát. Thấy thế, Mạc Thanh Vân không dám lưu lại, lập tức thối lui ra khỏi Hồng Mông Vũ Hải. Lại một lần nữa thoát khỏi đáy biển thực vật truy sát. Mạc Thanh Vân nhìn về phía dưới Hồng Mông Vũ Hải. Thầm nghĩ, trong thời gian ngắn đến xem, ta muốn săn giết đáy biển thực vật, chỉ sợ là không quá thực tế. Không cách nào lại săn giết đáy biển thực vật. Mạc Thanh Vân liền không còn lưu lại, quay người hướng Hồng Mông Vũ Hải bên ngoài bay đi. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân rời đi Hồng Mông Vũ Hải, tại một cái yên lặng trên ngọn núi ngồi xuống. Tốt cường đại, thật là tinh thuần lực lượng. Đem thiên thần huyết lấy ra, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ. Thầm nghĩ, không biết ta luyện hóa thiên thần huyết của ta tu vi lại có dạng gì tăng lên, giấu trong lòng ý nghĩ như vậy. Mạc Thanh Vân không lãng phí thời gian nữa, lập tức đối thiên thần huyết tiến hành luyện hóa. Một cỗ tinh thuần thánh lực theo Mạc Thanh Vân thể nội đánh ra, đem thiên thần huyết bao khỏa ở trong đó. Chợt, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu luyện hóa thiên thần huyết, hấp thu nó ẩm chứa trong đó lực lượng. Chỉ là để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn, tại hắn rút ra thiên thần huyết lực lượng lúc, lại bị một cỗ trở ngại cực lớn. Thật kỳ quái, vì cái gì giọt máu này không cách nào luyện hóa? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào gặp luyện hóa thiên thần huyết thất bại? Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra không hiểu. Đầu óc nhanh chóng chuyển động. Đồng thời, Mạc Thanh Vân cũng phóng xuất ra thần niệm đối thiên thần huyết cẩn thận quan sát đến. Quan sát thiên thần huyết quá trình bên trong, Mạc Thanh Vân trong lòng không khỏi nghĩ. Nói, tu luyện quả nhiên không thể đóng cửa tạo xe. Có một người dẫn đường sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Giống như Sở đại ca ở chỗ này, hắn tùy ý chỉ điểm một chút, trong lòng ta nghi hoặc tự mở ra. Mặc dù Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ đối thiên thần huyết luyện hóa. Một lát sau đi qua Mạc Thanh Vân một phen quan sát, hắn phát hiện thiên thần huyết không đúng, cùng phổ thông huyết dịch chỗ khác biệt. Giọt này thiên thần huyết bên trong tựa hồ bởi pháp tắc tế tuyến tạo thành. Mạc Thanh Vân đi qua một phen quan sát, phát hiện thiên thần huyết dị thường. Trong lòng của hắn liền có hơn mấy phần minh ngộ. Thầm nghĩ, như thế xem ra, muốn luyện hóa hấp thu thiên thần huyết, không phải đơn thuần luyện hóa nó ẩm chứa lực lượng. So với nó ẩm chứa lực lượng, nó ẩm chứa pháp tắc tế tuyến đoán chừng mới thật sự là chân quý địa phương. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn không lãng phí thời gian nữa, tiếp tục đối luyện hóa thiên thần luyện hóa. Luyện hóa thiên thần huyết pháp tắc tế tuyến, mặc dù không thể biến thành chính mình, lại có thể bảo tồn tại thể nội. Một khi gặp phải nguy hiểm, có thể đem nó thôi động giết địch, tương đương với thiên thần cảnh cường giả một kích toàn lực. Đây đối với Mạc Thanh Vân tới nói, chính là một cách mạnh mẽ hữu lực áp chủ bài. Mặc dù chỉ là thiên thần cảnh cường giả một kích, nhưng lá bài tẩy này vận dụng được tốt, thiên thần cảnh cường giả đồng dạng sẽ ăn thiệt thòi.

Thái Cổ Chí Tôn 317 chương 3132 trận pháp tường hỏa phần tinh vực. Một chiếc to lớn phi thuyền cực tốc chạy về đằng này, rơi vào vứt bỏ một chỗ đại lục ở bên trên. Mạc công tử, ngươi đã đến chủ nhân. Ngươi tu vi đột phá, chúc mừng Mạc công tử. Tu vi tiến thêm một bước. Chiếc phi thuyền này vừa dừng lại, tự có ít đạo nhân ảnh bay qua, hướng phi thuyền bên trên thanh niên hành lễ. Cách này phi thuyền bên trên thanh niên, dĩ nhiên chính là Mạc Thanh Vân. Đối với đại gia chúc mừng, Mạc Thanh Vân đạm mạc gật đầu, đem phi thuyền thu vào. Liền nói, tình huống thế nào có sung huyết nhất Mạc hậu đại tôn môn? Còn có bao nhiêu không có khu trục đến tận đây nghe Mạc Thanh Vân tra hỏi? Ám thần thần sắc nghiêm một chút, nói, tình huống trước mắt đến xem, có sung huyết nhất Mạc hậu đại thế lực, tiếp cận chín thành đều di chuyển đến tận đây. Còn lại một thành thế lực bên trong có một phần tại làm sao cùng chống lại, cũng có một phần trốn đi. Tại ám thần một phen báo cáo xuống, Mạc Thanh Vân đối tình huống trước mắt có một cái rõ ràng giải. Như thế xem ra tình huống cũng không tệ lắm, chỉ còn lại một phần nhỏ không có giải quyết. Nói như vậy tiến triển vẫn còn tương đối thuận lợi. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía hỏa phần tinh vực. Nói, nơi này rất không tệ. Hai nơi là vô tận hỏa diễm vết nứt không gian. Muốn phong tỏa bọn hắn ở đây, chỉ cần trông coi hai cái phương hướng là đủ. Cứ như vậy trông coi cái này tinh vực sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự nhìn về phía Trực Doanh bọn người. Nói, liên quan tới cách này hai nơi phong tỏa, các ngươi dự định làm sao đi xử lý? Mạc Thanh Vân sẽ rời đi tinh vực giới, bởi vậy trông coi sự tình chỉ có Trực Doanh bọn người làm. Phong tỏa một cái tinh vực hai mặt cũng không phải một chuyện dễ dàng, sự tình cần hao phí to lớn thành viên. Bởi vậy Mạc Thanh Vân trước khi đến thiên giới trước đó nhất định phải hiểu rõ bọn hắn như thế nào trấn thủ, bằng không mà nói Trực Doanh bọn người trấn thủ thua sơ hở, khu trục sung huyết nhất Mạc hậu đại đến tận đây, liền chờ thế là tại uổng phí sức lực. Nghe được Mạc Thanh Vân, Trực Doanh nghĩ nghĩ, nói, ta chuẩn bị đem tứ hải chiến thiên điện rời đến nơi này, trông coi hỏa phần tinh vực một cách phương hướng. Tả Thanh Long thì tại một phương hướng khác, đem Thanh Long Thánh Cung trùng kiến, dùng để trấn thủ một phương hướng khác. Trực Doanh câu trả lời này, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, lại nói, hai người các ngươi phụ trách trấn thủ, hoàn toàn chính xác sẽ trở nên ổn thỏa không ít. Có thể một cái tinh vực không gian quá lớn, cho dù các ngươi đem tông môn di chuyển đến tận đây, vẫn là không cách nào làm đến vạn vô nhất thất. Mạc Thanh Vân thuyết pháp này, Trực Doanh bọn người không có phản bác, tình huống thật là dạng này. Bọn hắn tông môn tu kiến tại đại lục ở bên trên, có thể ngăn cản dung huyết nhất Mạc hậu đại theo từng cách trên đại lục thoát đi. Nhưng từng cách đại lục gặp vô tận tinh không, bọn hắn nhưng không có biện pháp ngăn cản. Đây là một cái cử đại chỗ khó. Chợt đại gia tựu đều trầm mặt, nghĩ đến như thế nào giải quyết cái phiền toái này. Mạc Thanh Vân lo nghĩ, liền nói, muốn triệt để đem bọn hắn phong tỏa. Đến tại hỏa phần tinh vực bốn tu kiến một đạo cách ly tường. Còn không phải phổ thông cái chủng loại kia cách ly tường, mới có thể hoàn toàn đem bọn hắn phong kín ở đây. Những này cách ly tường ở giữa chừa lại một chút không gian làm chiến trường để chúng ta các tôn tiểu bối lịch luyện. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Trực Doanh đám người nhãn tình sáng lên, cảm thấy là một biện pháp rất tốt. Chỉ là bọn hắn vừa sinh lòng kích động, rất nhanh lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nói, tu luyện một đạo cách ly tường là biện pháp tốt. Hỏa phần tinh vực quá lớn, cho dù chỉ tu luyện hai mặt cách ly tường, cũng là một cái cử đại công trình. Càng mấu chốt, tu luyện dạng gì cách ly tường mới có thể đem bọn hắn phong tỏa. Nghe được Trực Doanh lời như thế, Mạc Thanh Vân không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Một mặt bình tĩnh nói ra, ta chuẩn bị tu luyện một đạo trận pháp tường, đem các loại trận pháp tổ hợp, đem hỏa phần tinh vực vần quanh, như là vách tường đem bọn hắn phong tỏa. Đến lúc đó, chỉ cần điều động một số người trông coi trận pháp, cũng không cần lo lắng bọn hắn thoát đi. Trấn thủ độ khó hồi sẽ hạ thấp cực điểm. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, ám thần bọn người bị cả kinh không nhỏ, từng cái cả kinh chừng to mắt. Mạc Thanh Vân ý nghĩ quá kinh người. Không nói đến bố trí trận pháp mạnh, cần bao nhiêu bày trận tài liệu. Chỉ là đến đây bày trận trận pháp sư, liền là một cái đáng sợ con số. Trực Doanh từng cái mặt cười khổ nói, Mạc công tử, ngươi ý nghĩ rất không tệ, có thể áp dụng quá khó khăn. Đối với Trực Doanh buồn sầu, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào. Nói, mặc dù muốn thực hiện rất khó khăn, nhưng đằng sau bị hiệu quả, đáng giá chúng ta thử một chút. Hạ lệnh triệu tập các tôn trận pháp sư, để bọn hắn đến đây nơi đây tụ hợp. Đến lúc đó ta bàn giao bọn hắn bố trí trận pháp. Tốt nhìn thấy Mạc Thanh Vân kiên trì, Trực Doanh bọn người không còn thuyết phục, lập tức triệu tập trận pháp sư tới đây. Gặp Trực Doanh ra lệnh, Mạc Thanh Vân không còn đi suy nghĩ nhiều. Lại nói, còn có nào tông môn không muốn phục tùng, lập tức mang ta tới một chuyến. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, ám thần bọn người không có nửa điểm chần chờ, lập tức cho Mạc Thanh Vân dẫn đường. Đón lấy, Mạc Thanh Vân tự điều khiển thiên thần cấp phi thuyền, mang theo đại gia tiến về những tông môn kia. Ước chừng sau nửa canh giờ, Mạc Thanh Vân đám người đi tới một cái tông môn. Lăng đứng ở cách này tông môn trên không, phát ra khí thế hướng trong tông môn đi. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân đám người khí thế, cách này tông môn môn chủ cùng trưởng lão lập tức theo trong tông môn bay ra ngoài. Gặp qua Mạc công tử, các vị tiền bối. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bọn người đến, cách này tông môn môn chủ lập tức cung kính hành lễ. Đối với vị môn chủ này hành lễ, Tả Thanh Long đạm mạc khoát khoát tay, nói, Dương Lăng môn chủ, các ngươi suy tính được như thế nào cho chúng ta một cái trả lời chắc chắn. Nghe được Tả Thanh Long lời nói, Dương Lăng mặt lộ vẻ khó xử biểu lộ, nói, Tả Thanh Long tiền bối, nếu như là sự tình khác, vãn bối chắc chắn sẽ không có nửa điểm từ chối. Có thể cái này di chuyển tông môn sự tình, xin thứ cho vãn bối khó có thể nghe theo. Nơi này chúng ta tông môn căn cơ, ta như cử tông di chuyển chẳng phải là có lỗi với liệt tổ liệt tông. Nhìn thấy Dương Lăng thái độ này, Tả Thanh Long mặt lộ vẻ lạnh lẽo, sinh ra một cỗ nhàn nhạt tức giận, nói, Dương Lăng môn chủ, ngươi nếu là dựa vào địa thế hiểm trở chống cự lời nói, đây đối với ngươi không có chỗ tốt. Đối với Tả Thanh Long không vui, Dương Lăng không chút nào nhượng bộ, nói, tiền bối, thực lực các ngươi cường đại, ta Dương Lăng rất rõ ràng, nhưng ta cũng không phải người sợ chết. Trừ phi theo ta thi thể bước qua đi, nếu không ta cũng không hồi sẽ di chuyển tông môn. Dương Lăng lời nói xong, hắn liền là dương lên đầu, một bộ muốn chém giết muốn xóc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được tư thế. Nhìn thấy Dương Lăng như vậy biểu hiện, Mạc Thanh Vân cười nhạo một tiếng, mặt lộ vẻ khinh bỉ biểu lộ, nói, các ngươi như thật không chụp chết, lúc trước thực huyết nhất mạch đột kích thời điểm, các ngươi vì sao bỏ qua tông môn địa chỉ, trốn đến kháng ma liên minh bên trong tìm kiếm che chở. Nghe Mạc Thanh Vân, Dương Lăng một trận nghẹn lời, lại không biết trả lời thế nào.